Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 89, sống chết dựa vào chuyện này, góc chuyện audio.com. Đại mỹ nhân Bùi Vân Yên đi trước trở lại gian phòng của nàng, ta theo Tẫn Hoan đến thư phòng đại mỹ nhân, ta khống chế thân thể không ngừng run rẩy. Hy vọng Tẫn Hoan không cần nhớ đến chuyện Vân Yên, dù có hỏi cũng đừng nói cho ta biết tin dữ, chúng ta không thể ngủ, thần linh a. Ta van ngươi phát huy thần lực làm cho chúng ta có thể hào hào ngủ đi, sư muội ngây ngốc phu quân, Tẫn Hoan đâm đâm bả vai ta, a, chuyện gì? Bản công tử đang sử dụng mãnh liệt ý niệm cùng thần minh câu thông, mong ước các vị thần linh tới bảo vệ ta, đừng cho Tẫn Hoan nhớ đến vấn đề kia. Nếu như nàng tối hôm nay thuận lợi buông tha chúng ta, xem như là công của cầu tử Quan Thế Âm nương nương, bản công tử nhất định mang ơn. Khóc giống lại tạ, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn hỏi ta, ta hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn cùng chống đỡ mũi. Đợi việc này tựa như đợi kết quả phán quyết sinh tử, Vân Yên nơi đó, ngươi có hỏi qua nàng không, song song, ta biết trước, ngươi xem. Tẫn Hoan cũng lộ ra bộ dáng mập mơ tươi cười, mắt còn lóe sáng lên, hẳn là rất mong chờ đáp án. Còn không có hỏi mấy chữ này bảo ta làm sao nói ra miệng qua, bên ngoài có rất nhiều sao, bản công tử khẩn trương đẩy ra cửa sổ. Giả ý tinh thần thưởng thức bên ngoài rực rỡ, ai biết được mây đen lập tức thổi qua, đem viên sao tất cả đều chặn, sao ở đâu, Tẫn Hoan đi tới. Một viên sao cũng không có, bị mây đen ùn ùn kéo đến, chỉ để lại ánh trăng, ta nói thần linh a, có hay không muốn cho ta mặt mũi, ai nha. Công phu thật lợi hại, ngươi thấy không, vừa vặn có người bên kia mái hiên chạy tới, ta thật không có gạt người, thật sự có người chạy tới. Còn xoay một vòng, ở nơi nào, Tẫn Hoan theo phương hướng ta chỉ nhìn qua, người cũng đã sớm chạy đi, ai nha, bên ngoài đoàn tụ sum vầy. Chúng ta đi ngắm cảnh đi, cái gì gọi là không cho mặt mũi, ngay vào lúc này mây đen không chỉ kéo đến che mất ánh trăng. Còn phi thường vui sướng nổi lên mưa to, ta đây thực sự nghĩ ông trời muốn hại ta, thần linh a, mau cứu ta đi, tuổi đã cao, một người vợ cũng không có. Khụ, ân, ta vốn là muốn thỉnh thần linh cứu ta, sơ ý một chút liền đọc lên mấy câu thơ thiếu nữ thời kỳ Hoài Xuân viết. Tài hoa hơn người chính là như vậy, coi như là Hoài Xuân cũng không ngăn được từ ngữ từ trong trí nhớ cuồn cuộn phun trào. Rốt cuộc bản công tử từ trong ra ngoài đã đủ ưu tú, nếu như lại triển lộ thêm chút tài hoa, sợ là nữ tử thích bản công tử càng ngày càng nhiều. Có thể ngay cả nữ nhân đã lập gia đình cũng bị bản công tử khuynh đảo, nếu như các nàng cũng si mê ta, nam tử cũng không thể sánh bằng. Cái này sẽ tạo thành vô số nam tử không thể thành thân, như vậy hài tử sinh ra sẽ ít, không có hài tử sẽ không có tương lai quốc gia. Bản công tử vì để tránh trở thành hồng nhan gây tai họa cùng với thay hoàng thượng di cha và hoàng hậu di nương cân nhắc đến quốc gia đại kế. Nhẫn nại không cho tài hoa triển lộ, cái này hoàn toàn chính là nhân cách cao quý quan hệ, sư muội ngốc phu quân. Đầu của ngươi rốt cuộc là nơi đó có vấn đề, ta vốn có nghĩ đến ngươi chẳng qua là ngốc. Không nghĩ tới trong đầu của ngươi căn bản không có thứ gì, Tẫn Hoan không có hảo ý dùng ngón tay chọt chọt đầu ta, điều không phải a. Vừa vặn thật sự có đi, thần linh a, đều là lỗi của ngươi, ánh trăng gây họa, ngươi muốn đổi chủ đề, không nói cho ta biết, nhanh nói. Tẫn Hoan đánh một cái lên cái ót xinh đẹp của bản công tử, ta cảm giác cái ót nóng rát. Sẽ không phải là Tẫn Hoan đem cái gì độc dược vỗ lên đầu của ta đi, ô ô ô, ta không chỉ không thể ngủ, còn có thể sắp chết a. Chúng ta ngày hôm nay không có cơ hội hỏi Vân Yên, ta vẻ mặt cầu xin, mặc dù vẻ mặt cầu xin cũng rất xoái. Thế nhưng độc dược chờ một chút có thể sẽ làm cho như ta vậy xuất trùng anh tuấn cao nhã công tử bỏ mạng, quả nhiên hồng nhan bạc mệnh a. Đại mỹ nhân ngươi phải tha thứ ta, đều là ta bất hảo, nếu như ta thực sự xảy ra chuyện, ngươi phải buông tay truy cầu của ngươi hạnh phúc a. Nhưng ngươi nếu như thực sự truy cầu hạnh phúc, ta thành quỷ cũng muốn nửa đêm đem cái người kia hù chết đi, không hổ là sư huynh đại mỹ nhân. Một chữ đi cũng có thể cũng đại nhân giống nhau, trong lòng một mảnh bất an, treo ở không trung, ngay cả tánh mạng cũng thuận tiện treo lên, chờ một chút. Ta nghĩ đến một việc, chúng ta ngày hôm nay không hỏi đến Vân Yên, thế nhưng ta thấy được Vân Yên nhật ký a. Mặc dù xem nhật ký là hành vi tràn ngập kích thích, không phù hợp với bản công tử quang minh lỗi lạc hình tượng. Vì để bảo vệ mạng nhỏ cùng đại mỹ nhân trải qua thời gian tươi sáng, ta quyết định bán đứng bản thân, tẫn hoan, ta nghĩ ra rồi. Ta hôm nay mặc dù không hỏi đến Vân Yên, thế nhưng ta sơ ý một chút liền thấy của nàng nhật ký, trên mặt nhật ký viết. Không biết nên làm sao biểu đạt đối với ngươi cảm tình, được rồi, Vân Yên viết không phải như vậy, nàng viết rất nhiều chữ. Nhưng tổng thể đại ý chính là như vậy đi, thực sự, ngươi không có gạt ta, mặt của Tẫn Hoan gần tới mặt ta, mũi nàng cơ hồ dáng lên mũi ta. Mắt trợn thật lớn, phẳng phất là muốn xem chỗ sâu trong linh hồn ta, thế nhưng bản công tử linh hồn quá độ phong phú. Ta nghĩ nàng trong nháy mắt nhất định không hiểu, cho nên ta quyết định cho nàng nhìn nhiều thêm một chút, hảo chứng thực bản công tử không nói ngoa, phanh. Đúng vậy, có người dùng lực mở cửa, mặc áo lụa trắng dị thường xinh đẹp bay tới chỗ chúng ta, là đại mỹ nhân, các ngươi đang làm gì? Đại mỹ nhân bước qua xem chúng ta, ta mới giật mình tỉnh ngộ, cái tư thế này có hay không không đúng lắm, hồng bản công tử đang tựa bệ cửa sổ. Hơi ngửa về phía sau, Tẫn Hoan tay đặt ở thắt lưng ta, một chân đứng giữa hai chân bản công tử, mũi còn dán đến mũi ta, có hay không có chỗ kỳ quái. Ta đang xem ngốc phu quân của ngươi có đúng hay không nói thật, Tẫn Hoan mũi vẫn dán lên mũi ta, hai mắt vẫn trừng lớn xem ta. Vậy tại sao lại gần như vậy đây, thanh âm đại mỹ nhân nghi hoặc ta cao hứng, ở đây đại mỹ nhân kiên trì không ngừng chăm chú nhìn. Tẫn Hoan rốt cuộc ly khai bản công tử, bảo trì cự ly thích hợp, đại mỹ nhân vỗ vàng đem ta kéo về phía sau nàng, ân Tẫn Hoan, ta nói rồi nàng nhát gan. Người tại sao luôn luôn như vậy hù dọa nàng, ai, đầu năm nay đương sư huynh thật bi ai, sư muội trưởng thành, thành hôn lấy chồng. Tâm liền hướng theo người ta, còn thể hiện vẻ mặt nàng là của ta loại vẻ mặt này, ngươi cứ việc yên tâm đi. Ta đối vị ngốc phu quân này của ngươi không có bất kỳ hứng thú nào, Vân Yên đâu, Tẫn Hoan lấy ra chiếc phiến chẳng biết từ đâu. Tựa lên bệ cửa sổ quạt, động tác cùng bộ dáng này, rõ ràng chính là một đanh đá hán, nàng nhất định là đang đùa bỡn ta, nhất định là như vậy, hừ. Ta thế nhưng nói cho ngươi biết, bản công tử ta ngoại trừ khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ minh mẫn, ta ưu điểm lớn nhất chính là chuyện tình cảm. Không tự chủ cho rằng ngươi bị dáng vóc đẹp trai của bản công tử câu dẫn, Vân Yên cô nương đã trở về phòng, phòng của ngươi ở nơi khác. Không cần đi không đúng, đại mỹ nhân giọng đại mỹ nhân có chút lãnh đạm, không được, ngươi vẫn không thể đi, ta vươn tay ra ngăn cản Tẫn Hoan, tại sao? Không hổ là sư huynh muội, ngay cả đáp án ăn ý cũng giống nhau như đúc, tuyệt ca Tẫn Hoan vừa vặn đánh đầu ta. Nàng không phải là hạ độc muốn hại chết ta, ta chỉ là phóng chút nội lực nhìn một chút thân thể ngươi có được hay không? Có thể hay không chịu được mà thôi, nha, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng hương âm mắng ngươi tên ngu ngốc này ta liền nghe không ra. Nghịch mới là bại trì, ngươi muốn nàng chịu được cái gì, sư muội, ngươi nhất định là ở bên người nàng lâu ngày, suy nghĩ cũng phá hủy. Đương nhiên là chịu được sinh con a, lời vô ích Tẫn Hoan bĩu môi, đối với ta mắt trợn trắng, bi thảm a. Ta thành thói quen chịu đựng tất cả mọi người đối với ta trợn mắt, ta mới không cần sinh hài tử, ta siết chặt y phục của mình, Tẫn Hoan tên này hạ lưu. Chính bị Vân Yên ăn hết liền thôi, lại muốn bản công tử sinh hài tử cho nàng, ngươi xem nàng vừa vặn chính là mưu đồ bất chính. Hoàn hảo đại mỹ nhân đến đúng lúc bảo trụ trong sạch cho ta, sinh con, ngươi dùng biện pháp gì, đại mỹ nhân bỏ qua ta hò hét. Các ngươi đi hỏi Vân Yên đáp án, hỏi không ra đáp án thì tiếp tục hỏi, Tẫn Hoan một bên oán giận. Một bên từ trong lòng ngực lấy ra một hồ lô màu nâu cùng một hồ lô khác lớn hơn, đại mỹ nhân vung tay, liền đem hai hồ lô vững vàng nắm chặt. Đây là cái gì, ta theo đại mỹ nhân trên tay nhận lấy hai cái này hồ lô, lật tới lật lui, nhìn không ra manh mối. Đã sớm biết hai người các ngươi đi hỏi Vân Yên là không có biện pháp hỏi ra đáp án, muốn cho hai người các ngươi sinh con thực sự là mệt chết ta. hơn nữa loạn thất bát tao sự tình cùng phát sinh, liều mạng mấy ngày không ngủ, vừa kế hoạch hoàng thượng chuyện đó, vừa bào chế dược cho các ngươi. Còn muốn đi kiểm tra thể lực hai người các ngươi cùng thể trạng có được hay không, ngươi xem ánh mắt ngốc phu quân của ngươi, xem như là ta tự lầm bầm. Ta ngay cả liên tục mấy ngày đều nói cùng một nội dung cũng mệt chết có được hay không, để có được sư huynh ngươi như bây giờ, rất dễ làm sao. Ngươi cẩn thận một chút, ta thật vất vả mân mê ra hai bình dược này. Tìm rất nhiều dược liệu quý báu còn có các ngươi lần trước cầm về cái gì sống chết bí phương, rốt cuộc xem đến các ngươi như thế nào sinh. Tẫn Hoan nói xong cũng phe phẩy cây quạt muốn ly khai, sư huynh, chờ một chút, đại mỹ nhân vội vàng vươn tay ngăn nàng lại, a, được rồi, về cách dùng. Các ngươi thảo luận hảo ai muốn sinh sau đó tới tìm ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết, sư huynh, ta là muốn nói với ngươi. Vân Yên cô nương muốn ngươi đi tìm nàng một chuyến, còn có cảm tạ. Tẫn Hoan giả vờ thận trọng gật đầu một cái, liền dẫm bước đi ra ngoài. Đáng tiếc nàng quên nơi đó là cửa sổ, ta và đại mỹ nhân thấy nàng nhấc chân triển lộ khinh công bay đi, tuyệt ca, làm sao, tham gia náo nhiệt sao? Đại mỹ nhân không đợi ta nói hết lời, liền đem ta lôi kéo hướng đến phòng Vân Yên chạy tới, cách chương.